Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 12, có thể tiếp thu bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày bán hàng vất vả, cộng thêm việc hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu, bà Châu cảm thấy nhẹ nhõm và kiệt sức về đến nhà. Bà trò chuyện với Khương Nhược Sơ vài câu rồi chìm vào giấc ngủ. Bà ơi, con đỡ bà đi nghỉ ngơi nhé. Bà Châu khẽ khàng đáp, được thôi. Khương Nhược Sơ dìu bà Châu mơ màng vào phòng ngủ, đảm bảo bà đã ngủ say mới để lại một mảnh giấy nhắn, báo cho bà Châu biết cô sẽ về trước khách sạn và đến thăm bà vào ngày mai. Không lâu sau khi Khương Nhược Sơ rời đi, bà Châu vốn đang ngủ say lại bỗng nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhìn căn nhà trống trải, bà ngẩn người một lúc, rồi mò mẫm trong bóng tối, bật đèn đầu giường. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng hình gầy gò của bà. Bà Châu nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp chung với viên đường đường trên tủ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bà run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp. Đường đường ơi, bà nhớ con vô cùng, con một mình ở dưới đó có cô đơn không? Bà Châu nức nở thút thít, đến cả ánh đèn cũng như rung lên theo nhịp khóc. Trên đường về, Khương Nhược Sơ vẫn suy nghĩ về việc làm thế nào để giúp bà Châu lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Trong thời gian qua, cô đã cân nhắc rất nhiều phương pháp, thậm chí còn hỏi ý kiến mẹ Nhan Minh Du của mình. Khương Nhược Sơ hỏi mẹ nếu mình không còn nữa, mẹ sẽ làm thế nào để thoát khỏi bóng ma quá khứ. Kết quả là cô bị Nhan Minh Du mắng té tát mà không rõ lý do. Đối với nhiều bậc cha mẹ, con cái chính là mạng sống, còn cái đột ngột ra đi chẳng khác nào mất đi một nửa cuộc đời. Nhan Minh Du lo lắng nói, về sau đừng nói những điều xui xẻo như vậy nữa. Nghe con nói một chút thôi là mẹ đã hoảng hốt rồi. Khương Nhược Sơ ngại ngùng sờ mũi, nũng nịu nói, mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý dọa mẹ. Thực ra là một người bạn của con đã ra đi, để lại bà ngoại một mình. Con lo lắng bà ngoại sẽ mất đi hy vọng sống sau khi mất đi con bé, không biết nên khuyên bảo thế nào nên mới hỏi mẹ. Nhan Minh Du trầm mặc một hồi, bất lực nói, đây là một bài toán không có lời giải. Nếu bên cạnh bà ấy có người thân khác bầu bạn, chia sẻ, có lẽ bà ấy có thể tiếp tục bước tiếp. Cũng như nhà mình vậy, ba của con xảy ra chuyện năm ấy, con đau khổ tột cùng, cảm thấy như trời sắp sụp. Khi đó con và em trai cùng ôm lấy mẹ, mẹ bỗng nhiên có lại hy vọng. Ba người chúng ta, ít nhất cũng có chỗ dựa vào nhau. Nhưng theo lời con nói, bà ngoại là một bà lão quá bùa, chỉ sợ sau khi hoàn thành tâm nguyện, bà ấy sẽ sinh ra ý nghĩ buông xuôi tất cả. Nhan Minh Du nói, Khương Nhược Sơ cũng cảm thấy khó xử và bế tắc. Tuy nhiên, Nhan Minh Du suy nghĩ một hồi, nếu, ý mẹ là nếu, mẹ gặp phải chuyện như vậy, có lẽ sẽ ảo tưởng rằng nếu có kiếp sau thì tốt biết bao. Khương Nhược Sơ nghi ngờ hỏi, kiếp sau, đúng vậy, Nhan Minh Du lẩm bẩm, nếu thực sự có luân hồi chuyển kiếp, mẹ nhất định sẽ sống tốt mỗi ngày, cầu phúc cho con. Mong con có một kiếp sau bình an, hạnh phúc, suôn sẻ. Khi khoa học không thể giải quyết được vấn đề, con người sẽ tìm đến những điều huyền bí. Khương Nhược Sơ nghe vậy, chợt nhìn thấy ánh sáng, đồng thời trong lòng nảy sinh ý tưởng mới. Khương Nhược Sơ vui vẻ nói, cảm ơn mẹ, con đã có cách rồi. Ừ, mẹ biết con có nhiều biện pháp. Nhan Minh Du mỉm cười khen con gái, cũng không quên dặn dò. Con không cần áp lực bản thân quá nhiều. Có một số việc cố gắng hết sức là được rồi. Cuộc sống là vậy, không thể mọi chuyện đều hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Minh Du là người phụ nữ có trí tuệ và hiểu biết. Con hiểu, Khương Nhược Sơ trò chuyện phiếm với mẹ một lúc, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng rồi mẹ, con gần đây thu được một số món đồ cổ, sau khi bán có thể kiếm được khá tiền thuê nhà, chi phí chữa bệnh cho ba và khoản nợ, mẹ không cần lo lắng quá. Tốt, Nhan Minh Du nở nụ cười vui mừng, mẹ có một cô con gái tuyệt vời. Kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Nhược Sơ nằm trên chiếc giường êm ái. Cô đã nghĩ ra, cách tốt nhất để khuyên nhủ bà ngoại có lẽ là nói thẳng cho bà biết. Viên đường đường không chết, cô ấy chỉ đến một thế giới khác. Thậm chí, ở bên kia còn thoải mái hơn nhiều, nhưng làm thế nào để bà ngoại tin tưởng, đây lại là một vấn đề. Rốt cuộc, chuyện xuyên không này. Đừng nói bà ngoại, ngay cả bản thân cô lúc đầu cũng không tin, còn tưởng mình bị lừa. Lúc này, Viên Đường Đường nhắn tin cho Khương Nhược Sơ. Viên Đường Đường, Cung đấu cổ đại, 2... Bảo Bảo, cậu đã về khách sạn nghỉ ngơi chưa? Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, 2... đang nằm đây. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2... Hôm nay tình hình của bà ngoại thế nào? Viên Đường Đường. Cung đấu cổ đại, 2... Ôi, tuyệt vời quá. Viên Đường Đường. Cung đấu cổ đại, 2... Trời ơi, kiếp này mình không còn hy vọng được mặc áo cử nhân nữa rồi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Nếu không xuyên không, giờ này có lẽ cậu đang loay hoay tìm việc làm đấy. Còn quý phi Viên Đường Đường thì hoàn toàn không phải lo lắng về việc tìm việc làm. Khương Nhược Sơ lại kể cho Viên Đường Đường nghe về việc khuyên bà Châu yêu đương với nam sinh viên. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2... Ha ha ha, Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2... Đừng nhìn bà ngoại mình lớn tuổi, bà ấy rất tân tiến đấy. Viên Đường Đường, cung đấu cổ đại, 2... Trước đây bà ấy còn cùng mình xem phim, nghe tiểu thuyết, ngắm trai đẹp với mình nữa. Bà ấy còn hay kể cho mình nghe về thời trẻ bị mấy anh chàng theo đuổi. Viên Đường Đường và bà Châu ở chung như người thân, như bạn thân vậy. Mối quan hệ ấm áp và kỳ diệu này khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Đúng vậy, ai cũng có thời trẻ. Nói về mức độ cởi mở và tư tưởng cũng không liên quan đến tuổi tác. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Có người trẻ tuổi nhưng tư tưởng cổ hủ. Có người sống đến già vẫn là một thanh niên trẻ trung. Khương Nhược Sơ đã chỉnh sửa ảnh chụp bà Châu gần đây thành một album ảnh nhỏ và chia sẻ với Viên Đường Đường để an ủi nỗi nhớ nhung của cô. Viên Đường Đường trân trọng lưu lại những bức ảnh đó để sau này có thể xem lại bất cứ lúc nào. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Cậu vừa nói bà ngoại mình rất tân tiến, vậy cậu nghĩ bà ấy có thể tiếp thu được mức độ nào? Viên Đường Đường bẽn lẽn hỏi lại. Cậu muốn đến mức nào? Cách chương.